Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1016. Chương 1016. Bốn giết. Hiện tại đã tiến hành đến rồi phút bù giờ phút thứ hai. Tranh tài sắp sẽ kết thúc rồi. Nghĩ muốn trong thời gian ngắn như vậy liền vào hai bóng. Liverpool cân bằng tỷ số hy vọng quả thực là cực kỳ bé nhỏ. Bất quá The Red cũng không hề từ bỏ. Hiện tại Mane lấy được rồi bóng. Hắn chính là dọc theo tại lấy cánh trái dẫn bóng. Kimmich sát người chằm chằm đề phòng hắn. Lúc này hai bên cầu thủ thể lực đều tiêu hao đến rồi trình độ cao nhất. Mane tốc độ vậy đề không nổi tới rồi. Mặc dù như thế, Kimmich y nguyên không dám khinh thường. Hắn vẻn vẹn nhìn chằm chằm trước mặt Mane, không cho hắn có bất luận cái gì hướng về phía trước cơ hội. Lúc này Kanté vậy bổ phòng qua tới, trợ giúp Kimmich phòng bế Mane ý đồ trong cắt không gian. Mane đột nhiên chuyền bóng rồi. Bóng ra vòng qua rồi trước điểm hai bên cầu thủ, trực tiếp chạy sau điểm mà đi. Mkhitaryan cao tốc cắm lên. Lúc này hắn vị trí rỗng rồi. Alonso chính đang chằm chằm phòng Solang. Nainggolan cũng không kịp bổ phòng đi qua. Mkhitaryan cấm khu bên trái tiếp vào rồi bóng. Hắn trực tiếp đối mặt khung thành. Lên chân quất sút. Bóng ra đánh vào trên xà ngang. Thật là đáng tiếc. Vừa nãy cái này bóng đi Gea đã không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Chỉ cần đánh trúng khung thành phạm vi lấy bên trong, liền tuyệt đối có thể thu hoạch được vào bóng. Liverpool đã mất đi toàn trường tranh tài cơ hội tốt nhất. Ở Liverpool người dậm chân đấm ngực thời điểm, vừa mới đạn đi ra bóng ra rơi vào rồi cấm khu bên ngoài De Bruyne dưới chân. Lúc này De Bruyne không chần chờ. Hắn một cái truyền dài gọi vào rồi trước trận Sané trước người. Sané ngừng bóng sau phi nước đại hướng Liverpool nửa tràng. MU cấp tốc do thủ chuyển công. Đây là bọn hắn cơ hội. Nếu như MU lại đánh vào một bóng, như vậy cái này trận đấu thì càng là ván đã đóng thuyền rồi. Sané trước mặt rỗng rồi. Hắn một đường dẫn bóng đến rồi cấm khu biên giới. Lovren phong bế gần góc. Sané đem bóng ngang gõ đến trung lộ. Phê kia thúc ngựa đuổi tới, không ngừng bóng trực tiếp quất sút. Bóng vào rồi, ở phút bù giờ phút thứ hai, MU đánh vào rồi bổn tràng tranh tài hạt thứ tư vào bóng. 4-1, cái này trận đấu thậm chí có thể trước giờ tuyên bố kết thúc rồi. Đánh vào viên này vào bóng phê kia phi nước đại hướng Kim Tiger phương hướng. Hắn ôm chặt lấy Kim Tiger. Đầu nhi, ta khóa chặt thắng cục. Kim Tiger ghé vào lỗ tai hắn điên cuồng gào thét. Ngươi hôm nay biểu hiện quá đẹp rồi. Hiện tại cả tòa sân Anfield bên trong, trừ rồi MU cầu thủ cùng MU fan hâm mộ tiếng hò hét bên ngoài, không có bất luận cái gì thanh âm. Liverpool người triệt để tuyệt vọng. Trên sân Liverpool cầu thủ nhìn lấy MU khung thành phương hướng. Có lẽ ở tranh tài cái nào đó thời khắc, bọn họ đã từng khoảng cách thắng lợi cùng quán quân gần như vậy. Nhưng là ở giai đoạn sau cùng, bọn họ vẫn là khoảng cách quán quân càng ngày càng xa. Klopp ngơ ngác đứng ở bên sân. Hắn đã không có kích tình chủ soái nhiệt tình. Lúc này Klopp thậm chí cảm thấy đến có chút bi ai. Chính mình đi tới Premier League, theo Kim Tiger ở cùng một cái thi đấu vòng tròn, đơn giản chính là lớn nhất sai lầm. Mình tại Dortmund thời điểm, tuy rằng đối mặt với tuyệt đối bá chủ Bayern, nhưng là mình y nguyên từ Bayern trong tay khó khăn đoạt lấy rồi mấy cái quán quân. Nhưng là từ khi gia nhập Liverpool đến nay, Premier League tất cả vinh dự thế mà bị Kim Tiger tất cả đều cầm đi. Bảy quan vương, sau đó bảo vệ vương miện bảy quan vương. Khó nói Kim Tiger năm nay sẽ còn hoàn thành bảy quan vương tam liên quan sao? Cho cái khác Premier League lưu một đầu sống đi đường. Lúc này, trên sân bóng MU cầu thủ vẫn còn vong tình chúc mừng. các cầu thủ đem phê kia đặt ở dưới thân chồng người. Đợi đến phê kia đứng dậy thời điểm, hắn cảm thấy mắt cá chân đặc biệt không thoải mái. Hắn lập tức liền ngã trên mặt đất, nghĩ muốn để đội y cho hắn kiểm tra một chút. Thế nhưng là bên cạnh hắn trên sân đội trưởng Van Zek một cái đem hắn túm rồi lên. Hỏa kế, hiện tại chúng ta đều đã ba bóng giành trước. Tranh tài vậy lập tức liền phải kết thúc rồi. Ngươi liền đừng giả bộ. Phê kia mười phần ủy khuất. Thế nhưng là ta thật bị thương rồi. Hiện tại mắt cá chân đặc biệt không thoải mái. Nói ngươi chứa, ngươi còn tới sức lực rồi. Nhanh, thật tốt đá xong tranh tài. Đừng lại chỉnh yêu thiêu thân rồi. Van Zek một cái đem phê kia đẩy hướng rồi trước trận. Phê kia cảm thấy mắt cá chân đau đớn càng tăng thêm. Ta lần này là thật bị thương rồi. Các ngươi làm sao không tin đâu. Phê kia giống như là ăn rồi mướp đắng đồng dạng. Mặt mũi tràn đầy đều viết phiền muộn. Lần này không ai lại phản ứng phê kia nhu cầu. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Phê kia chỉ có thể ở trên sân bóng què lấy chân tản bộ. Nếu như Kim Tiger biết rõ phê kia hiện tại nội tâm hoạt động, như vậy hắn nhất định sẽ hướng phê kia đề cử một cái phương đông cố sự. Cái kia cố sự gọi sói đến đấy. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Liverpool người nhìn đồng hồ bài. Phút bù giờ 5 phút đồng hồ. Hiện tại đã qua rồi 3 phần nửa. Ở vừa nãy phê kia vào bóng về sau, MU cầu thủ điên cuồng chúc mừng, tiêu hao không ít thời gian, nhưng là lần này Liverpool người đã không có phản ứng. Tự liền đội trưởng Henderson cũng không có hướng trọng tài chính yêu cầu mau chóng bắt đầu tranh tài, bởi vì bọn hắn biết rõ, cái này trận đấu đại thế đã mất rồi. Ở sau đó 2 phút đồng hồ bên trong, Liverpool người đã không có bất luận cái gì tâm tình tiếp tục nữa. Bọn họ ở toàn trường Liverpool fan hâm mộ thất vọng cùng nước mắt bên trong. Sống qua rồi thời khắc cuối cùng, mà lúc này MU cầu thủ cũng không nóng nảy tiến công rồi. Bọn họ lúc này cũng đã mệt bở hơi tai, không có tinh thần xông về phía trước nữa rồi. Nhìn thấy tình huống này, trọng tài chính không có chờ phút bù giờ thời gian kết thúc. Liền trước giờ 1 phút đồng hồ thổi lên rồi tranh tài kết thúc tiếng còi. Ở thổi lên tiếng còi một khắc, trên sân đã thể lực hao hết MU cầu thủ. Lúc này tựa hồ đột nhiên đầy máu sống lại. Bọn họ ở trên sân hưng phấn mà phát tiết lấy kích động cảm xúc. De Gea quỳ gối khung thành trước, cao giọng hò hét. Van Zek đứng ở đây mà trung tâm, khinh thường mà đứng, song quyền huy vũ liên tục. Tuổi trẻ Sané, Erling, Kimmich nhóm, cao hứng ôm nhau, thanh xuân vô địch. Ở dự bị chỗ trên Mbappe cùng Naby Keita, hai người là cái này trận đấu mùa giải vừa mới trở về MU. Bọn họ không có bắt kịp MU trước hai cái bảy quan vương trận đấu mùa giải. Hôm nay cái này quán quân là thuộc về bọn hắn quán quân điểm xuất phát. Năm 2017 đến năm 2018 trận đấu mùa giải England League Cup trận chung kết đến đây là kết thúc. Cái này trận đấu MU lấy 4-1 điểm số chiến thắng rồi Liverpool. Bọn họ hoàn thành rồi bản trận đấu mùa giải giao đấu Liverpool 4-0. Mà càng quan trọng hơn là bọn họ trở thành rồi bản trận đấu mùa giải Carabao Cup quán quân. Đây thật là một trận rung động đến tâm can tranh tài. Hai bên chiến đấu 10 phần kịch liệt. Cuối cùng MU thắng lợi cùng quán quân cũng là thực chí danh quy. Để cho chúng ta đem tiếng vỗ tay hiến cho chi này bảo vệ vương miện rồi bảy quan vương châu Âu. Red Devil. Bọn họ cầm tới rồi 2018 năm cái thứ nhất quán quân. Bọn họ hướng về chính mình cái thứ 37 quan vương vinh dự nhanh chân tiến lên. Maurice Thanh âm thông qua Sky TV trực tiếp truyền đến thế giới mỗi một cái góc. Lúc này rất nhiều chiếc máy truyền hình MU fan hâm mộ đều hưng phấn không thôi. Nửa cái Manchester City đều lâm vào hưng phấn mà chúc mừng cuồng hoan.